Chương 178, tuổi già chí chưa già, phát triển mạnh mẽ. Biên quận Hắc Chiểu Trạch bên trong, Bạch Kiêu lấy Cao Nham làm mồi nhử, thành công hấp dẫn tới một đầu tiềm phục tại bốn phía rất lâu hư thối thằn lằn. Đáng tiếc đang giải phẫu về sau, hắn liền ý thức được đó cũng không phải mình muốn mục tiêu. Viên kia đen nhánh trái tim mặc dù còn tại thẳng thắn nhảy lên, trong đó chảy ra sinh mệnh lực nhưng còn xa không bằng đầu kia báo đen. Hiển nhiên cả hai cũng không phải là cùng một cái không cấp bậc sinh vật, chẳng qua là đầu này thằn lằn am hiểu hơn ẩn nấp. Bản tính bên trên cũng càng giảo hoạt cẩn thận một chút mà thôi, chiếm lợi thế sân nhà, mới để cho bản thân trước đó khó mà khóa chặt kỳ vị đưa. Nhưng chung quy chỉ là khuyết thiếu linh tính súc sinh, một khi bản thân rời đi Cao Nham, lộ ra đối phương lạc đàn trạng thái, cái kia thằng lằn liền lập tức kìm nén không được, chủ động đánh ra, đổi lại là đầu kia báo săn, quả quyết sẽ không ở rõ ràng như vậy bẫy rập trước mặt xuất thủ, báo săn sở dĩ biết bị Bạch Kiêu miễu sát, thuần túy là xuất kỳ bất ý mà thôi, bất quá, mặc dù không phải mình muốn mục tiêu, lại bao nhiêu là một đầu manh mối. Cùng lúc đó, mê ly vực bên trong, Nguyên Thi đã nhanh đem hắn đầu đều nhao nhao phát nổ. Này, Tiểu Bạch, vẫn còn chứ, ta nói chuyện còn nghe được. Ôi chao nha, thật đúng là có thể nghe được. Lợi hại a, Hắc Chiểu Trạch cũng đỡ không nổi ngươi ma thức xuyên vào mê ly vực. Sau khi trở về để tỷ tỷ hảo hảo làm cho ngươi cá thể kiểm. Sau đó hiện trường là tình huống như thế nào? Ẩn nút giả thú có hành động sao? Ngươi đi săn đắc thủ không? Thi thể giải phẫu một chút, sau đó vẽ cho ta xem. Trái tim có hay không hôi chu vị? Miêu tả địa lại kỹ càng một chút, thuận tiện nếm một chút máu của nó sao, sau đó đem phản ứng của ngươi tất cả đều nói cho ta biết. Nguyên Thi tại Bạch Kiêu bên người đi tới đi lui, hai mắt sáng lên, trong miệng càng là hỏi thăm không dứt. Cái này bị đại tông sư giam lại mà cùng cực nhàm chán 17 tuổi mỹ thiếu nữ, đơn giản giống như là biểu diễn một hơi một dạng đầy đủ phô bày nó miệng lưỡi giữa thành thạo công phu. Bạch Kiêu thực sự theo không kịp loại này cao tầng kích thích, hắn mặc dù có song thức thần thông, lại không phải nói thật nhân cách phân liệt. Chẳng qua là có thể đồng thời chiếu cố mê ly vực cùng thế giới hiện thực mà thôi, cùng loại tay trái vẽ vuông tay phải khoanh tròn, trên bản chất nó tư duy chủ thể chỉ có một cái, cho nên khi hắn chuyên chú tại Hắc Chiểu Trạch thời điểm, liền căn bản không để ý tới mê ly vực bên trong đáp lại Nguyên Thi vấn đề, cho nên đối với cái này cuồn cuộn không dứt vấn đề, cũng chỉ có thể lấy một chút giản lược nói tóm tắt phương thức hơi chút đáp lại, bao quát nhưng không giới hạn tại. Đúng vậy a, có thể chứ, chờ một lát, không để ý tới. Nguyên Thi đặt câu hỏi im bặt mà dừng, toàn bộ người phản phất mắt thấy thân phu ngoại tình nội trợ đồng dạng, lộ ra ủy khuất, biểu tình tuyệt vọng. Tiểu Bạch, ngươi vậy mà thô bạo như vậy đối với ta, lão sư thực sự thật đau lòng, quả nhiên vượt qua 16 tuổi mỹ thiếu nữ đối với ngươi liền không có lực hút sao. Bạch Kiêu chỉ có thể nói, ta chỉ ưa thích Thanh Nguyệt một người, Thanh Nguyệt bây giờ là hai người, ngươi chỉ thích một cái, là cái nào? Bạch Kiêu lập tức cảm giác tâm thần thụ trọng thương. Nguyên Thi đắc ý nói, làm khó, yên tâm. Vấn đề này ta có thể dạy ngươi giải quyết như thế nào, bất quá điều kiện tiên quyết là đem ngươi tại Hắc Chiểu Trạch bên trong nhìn thấy hết thảy đều nói cho ta, dù sao giúp người làm niềm vui là thiên tính của ta. Đối mặt bản tính tràn lan Nguyên Thi, Bạch Kiêu trầm ngâm chốc lát, liền thừa dịp Hắc Chiểu Trạch bên kia thế cục hơi định, đem hắn khi trước kinh lịch kỹ càng miêu tả một phen. Nguyên Thi nghe qua về sau, lại sắc mặt ngưng trọng bắt đầu, ngươi không cảm thấy cái này có điểm lạ sao? Các ngươi xâm nhập đầm lầy cũng có một ngày, trước đây không thu hoạch được gì, nhưng ở hai người các ngươi tách rời sau, lập tức bắt được một cái thực lực không trên không dưới hư thối thằn lằn. Ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này giống như là cái gì? Bạch Kiêu nói ra, thăm dò. Nguyên Thi nói ra, không sai, ngươi ở đây thăm dò giả thú kia, giả thú sao lại không phải đang thử thăm dò ngươi? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi săn được đầu kia thằn lằn tại dị hóa trước hẳn là ở chung. Bạch Kiêu lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ta chỉ săn được một cái. Nguyên Thi nói ra, cho nên ngươi đi săn bán kính liền vừa xem hiểu ngay, bọn chúng phân ra nhiều con thằn lằn dọc theo bất đồng bán kính hành động, sau đó chỉ cần căn cứ đã chết cái kia vị trí, liền có thể phán đoán ngươi đi săn bán kính, ngươi cũng là siêu nhất lưu thợ săn, hẳn phải biết tin tức này lộ ra ánh sáng ý vị như thế nào a. Bạch Kiêu đương nhiên biết, thợ săn cùng con mồi thân phận, quyết định bởi tại so sánh thực lực của hai bên, mà biết người biết ta luôn luôn là thực lực bên trong cực kỳ trọng yếu một khâu. Hiện tại Bạch Kiêu đối với dấu ở đen trong ao đầm đầu kia thú vương cận vệ còn gần như hoàn toàn không biết gì cả, đối phương lại ngay cả hắn đi săn bán kính đều lục lọi đi ra, tình thế tự nhiên là áp đảo tính bất lợi, bất quá nha, cũng không có hỏng bét đến tình trạng kia, đối phương nếu tại các ngươi xâm nhập đầm lầy suốt cả ngày bên trong, cũng không dám chính diện đột kích, nói rõ chính diện sức chiến đấu ở vào tuyệt đối thế yếu, cho nên mới muốn nhờ hoàn cảnh lực lượng không ngừng suy yếu các ngươi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Bạch Kiêu nói ra, không có gì đáng ngại. Nhưng là nơi này tiêu hao so tuyết sơn khu vực săn bắn muốn trầm trọng mấy lần, ta không xác định còn có thể kiên trì bao lâu, đồ ăn ngược lại cũng thôi, nguồn nước là cái vấn đề lớn. Nguyên Thi suy tính một lát, nói ra, nói đến nguồn nước vấn đề, ngươi có thể thử xem đem vừa mới cái kia thằng lằn nội tạng lớp màn bên ngoài tháo rời ra. Ân, ta không có đoán sai, phải có tầng quấn tại nội tạng phía ngoài hơi mờ màng thịt. Bạch Kiêu lần nữa lật ra thằng lằn thi thể, quả nhiên nhìn thấy có mấy cái nội tạng khí quan bao bên ngoài bọc lấy tầng một màng mỏng, có liền tốt, lột bỏ đến, cẩn thận một chút không cần làm phá, sau đó thử xem dùng tầng này màng thịt tới qua lọc uống nước. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, cái này trong vùng đầm lầy sinh vật cơ hồ đều ẩn chứa kịch độc, nhưng truy cứu bản chất, dù sao cũng là sinh tồn sinh sôi tại Tây Đại Lục sinh vật, cùng những địa khu khác sinh vật cũng không có tính quyết định khác biệt, như vậy duy trì nó sinh lý cơ năng cơ bản kết cấu cũng sẽ không khác biệt lớn như vậy. Đối với những sinh vật khác mà nói ăn mòn kịch độc, đối với nó bản thân mà nói cũng không khả năng hoàn toàn vô hại, hơn phân nữa là ở tại thể nội ẩn chứa một chút giải độc khí quan, mới có thể duy trì cơ năng vận chuyển bình thường, mà tầng này màng thịt, khả năng liền có giải độc tác dụng, tạm thời thử một lần đi. Nguyên Thi lật xem trong tay một bản có chút hiện ra màu xanh biếc cổ thư, đôi mi thanh tú cau lại, vừa vặn bên cạnh ngươi thì có một thượng hạng vật thí nghiệm. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua Cao Nham, hắn, chỉ có thể là hắn a. Nguyên Thi thở dài nói, thể chất của ngươi cuối cùng vẫn là mạnh hơn xa người bình thường, đối với ngươi mà nói không quan trọng độc tố, với hắn mà nói khả năng chính là trí mạng liều thuốc, mà lần này đầm lầy săn đuổi, vẫn là thêm một cái giúp đỡ càng tốt hơn một chút hơn, đích xác, làm mồi nhử vẫn là thật thích hợp, cho nên chờ một lúc dùng tầng này màng thịt loại bỏ một chút nước hồ, trong bao bẩn lớp màng bên ngoài, bình thường đều có hấp thu độc tố, bài trừ độc tố công hiệu, cho nên ngươi bao khỏa nước hồ bên trong, độc tố biết bị màng thịt chủ động sau khi hấp thu bài xuất. Sau đó ngươi đem lọc qua tịnh thủy cho hắn ăn uống một chút xíu liền có thể, quan sát một chút đến tiếp sau phản ứng. Bạch Kiêu hỏi, nếu như không được chứ, vậy liền đem hố đào được sâu một chút, bảo đảm người đến sau không có dễ tìm như vậy thi thể của hắn. Cao Nham thâm thẳm tỉnh dậy thời điểm, chỉ cảm thấy cái kia khô ráo đến cơ hồ bốc cháy lên yết hầu, đã trải qua rõ ràng nguội đi. Cách đó không xa, Bạch Kiêu nắm một cái da thú túi nước, nghiêm túc quan sát đến Cao Nham phản ứng. Một lát sau, Bạch Kiêu gật gật đầu, vẫn được, không chết. Cao Nham lập tức giận dữ, tiểu tử ngươi nói cái gì? Bạch Kiêu là tốc độ cực nhanh địa dời đi chủ đề, vừa mới ta vừa tìm được một đầu manh mối, cái này thằng lằn trên người có rõ ràng bị điểm hóa, dấu vết, nếu như có thể tìm tới nó quần cư xào huyệt, có lẽ có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Đề cập chính sự, Cao Nham cũng không lo được trong lòng cái kia cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, nghiêm túc quan sát bị giải phẫu rơi thằng lằn, một lát sau cũng không khỏi nheo mắt lại, khẽ gật đầu, tay nghề không tệ a. Hơn nữa còn nghĩ ra được cái này lấy độc trị độc loại bỏ pháp. Bạch Kiêu ngược lại là không có đem người khác công lao chiếm làm của riêng. Lão sư dạy, lão sư. Cao Nham sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Bạch Kiêu đang nói cái gì, lập tức kinh ngạc không thôi. Ngươi còn có thể xuyên vào mê ly vực? Bạch Kiêu hỏi lại. Ngươi không được. Nghe được Bạch Kiêu hỏi lại, Cao Nham chỉ một thoáng máu phun lên mặt, làm ra từng cái bị hỏi loại vấn đề này lúc nam nhân đều sẽ làm ra trả lời. Đánh rắm, lão tử chỉ là nhất thời tình huống không tốt a. Bạch Kiêu hiểu rõ gật đầu. Ngươi hoài nghi ta? Cao Nham lần nữa lên cơn giận dữ. Ngươi chờ, ta liền xuyên vào mê ly vực cho ngươi xem. Chỉ là đầm lầy ma năng nhiễu loạn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng liền có thể làm khó ta? Lời tuy như thế, Cao Nham nhưng trong lòng thực sự là kinh ngạc không thôi. Hắc Chiểu Trạch sở dĩ trở thành mai táng vô số ma đạo sĩ hiểm địa, cùng bạo mà hiểm ác ma năng hoàn cảnh chiếm đoạt công lao, còn tại phức tạp vòng sinh thái phía trên, ao đầm phản phất bị bao phủ tại tầng một thật dày trong mai rùa. Cơ hồ tất cả ma đạo sĩ tiến vào nơi đây cũng sẽ cùng quản vực mê ly vực cắt ra kết nối, chỉ có số rất ít thiên phú dị bẩm chi nhân mới có xuyên thấu cùng bạo ma năng hàng rào, nhưng cũng chưa từng nghe qua có cái kia liền chủ ma khí cũng không hoàn toàn thành hình, ma năng đẳng cấp không đến cấp 60 người có thể làm được ma thức xuyên thấu. Tiểu tử này đến tột cùng ăn cái gì lớn lên? Bất quá Cao Nham cũng không có ở Bạch Kiêu trên người xoắn xuýt quá lâu, hắn có thể làm được, ta đương nhiên cũng có thể, chỉ cần đánh bạc tính mệnh, chỉ là Hắc Chiểu Trạch ma năng hàng rào. Sau một lát, Cao Nham nghiêm túc ngưng kết ma thức, thử nghiệm tại Hắc Chiểu Trạch cái này kỳ lạ trong hoàn cảnh xuyên vào mê ly vực. Lại sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, một hơi màu tím đen máu từ miệng trong mũi phun ra ngoài, phủ phục xuống đất ngã xuống đất. Bạch Kiêu rũ xuống ánh mắt, chỉ là không nói một lời. Nhìn cái gì vậy? Ta chỉ là, nhất thời, trạng thái. Bạch Kiêu thấy lần này đặc sắc biểu diễn, không thể không nghiêm túc cân nhắc Nguyên Thi đề nghị, đào một sâu một điểm hố đi.